Hừ, Lam Tranh, ngươi có biết ta sẽ không thể mang thai nữa không? Vậy thì sao nào, nàng mới có bao nhiêu tuổi, còn bao nhiêu năm phía trước để thử mà. Lam Tranh nói xong, cười xấu xa hai tiếng, tay lại luồn vào trong áo lót của nàng, xoa nắn bầu ngực đầy đặn. Để chúng ta thử lại đi. Vũ Lâu dương mắt nhìn hắn, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Lam Tranh thấy nàng như vậy, hứng thú lại giảm xuống, hừ giọng nói. Này, nàng phản ứng chút đi được không hả? Vũ Lâu rưng rưng lệ, miễn cưỡng nở nụ cười, ôm cổ hắn, khẽ hôn lên môi hắn lấy lòng. Lam Tranh đẩy nàng ra. Thôi đi, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Vũ Lâu nghẹn ngào nói. Vì sao ta làm gì ngươi cũng nói không đúng, ta làm gì ngươi cũng nói không tốt. Nàng bật khóc khiến tim hắn rối loạn, khẽ lau nước mắt cho nàng, quát lớn. Nàng không có làm gì không tốt cả. Lam Tranh, trước kia là ta sai. Vũ Lâu khóc ròng nói. Thái độ của ta đối với ngươi không tốt, từ nay về sau ta sẽ sửa mà. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn Vũ Lâu ngoan ngoãn thế này sao? Trước đây, lúc nào hắn cũng thấy nàng ương ngạnh, thường xuyên trừng mắt quát tháo hắn. Nhưng giờ nàng đã khuất phục, vì sao hắn vẫn không vui? Vũ Lâu, ta cho đến giờ, những chuyện xảy ra với nàng, đều là do hắn tạo thành, sự tổn thương hắn gây ra cho nàng dường như chưa bao giờ dứt. Nàng không muốn khóc nhưng dạo này cứ hay chảy nước mắt, nàng như khóc hết nước mắt của cả cuộc đời này rồi. Nàng nhớ cuộc sống thoải mái, đơn giản trước đây, ngày ngày đối phó với những giờ học cho qua, thời gian đó thật quá sung sướng. Còn giờ đây, thân nàng mang đầy thương tích, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi tới cực hạn. Mấy hôm trước nàng còn mạnh mẽ chống cự, nhưng sự hung dữ của hắn đêm hôm đó đã thành đè chặt chút hơi tàn cuối cùng của nàng, khiến nàng hoàn toàn gục ngã. Nếu hắn không chủ động buông tay, đời này nàng đừng mong có thể thoát khỏi hắn. Vũ Lâu, ta yêu nàng, Lam Tranh hỏi. Còn nàng thì sao? Phi Lục từng nói ánh mắt của Vân Triệt giống hắn trước kia, nếu nàng có cảm tình với Vân Triệt liệu có khi nào là vì hắn ta có? Góc truyện audio.com, bóng dáng của hắn không? Nàng biết hắn muốn nghe câu trả lời thế nào, cũng có thể nói để lấy lòng hắn. Nhưng cuối cùng nàng cũng quyết định nói thật, ta không biết cách chương.